Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 4, thân mật với cây gậy ba tong hình người. Góc truyện audio.com. Chấm, a hát, được, để tôi đẩy anh xuống lầu. Nguyễn Khánh Linh nói xong liền đi đến phía sau xe lăn của Phạm Nhật Minh. Thấy vẻ mặt Phạm Nhật Minh lạnh như băng. Lo rằng anh không muốn nhận sự trợ giúp của cô. Cô liền vội vàng bổ sung thêm. Tôi biết anh không quen được người khác chăm sóc. Thật ra từ nhỏ tôi cũng không được ai quý mến. Ngoại trừ bố và em gái ra thì không có ai thích tôi cả. Mà tôi cũng không có bạn bè. Nếu anh không chê thì sau này chúng ta giúp đỡ và chăm sóc lẫn nhau nhé. Nói xong, cô còn nở nụ cười ôn hòa với anh. Phạm Nhật Minh nhướng lông mày liếc Nguyễn Khánh Linh. Cô nói những lời này là có ý gì? Thương hại anh, an ủi anh. Rốt cuộc chút tự tin này của cô từ chỗ nào mà ra? Nhưng điều này khiến Phạm Nhật Minh càng muốn đùa cợt cô thêm. Trong biệt thự có một cái thang máy dành riêng Phạm Nhật Minh dùng. Nguyễn Khánh Linh đưa Phạm Nhật Minh lên thang máy. Lại phát hiện thang máy bị khóa. Cô ngờ nghịch hỏi. Chìa khóa đầu rồi. Không biết. Chậc, thể để tôi gọi điện thoại cho chú Hùng vậy. Không cần. Hà. Vậy làm sao xuống lầu được? Em đỡ tôi xuống. Chân phải của tôi còn chút sức lực. Này. Nguyễn Khánh Linh sửng sốt một chút. Nếu phải dìu anh xuống dưới thì thân thể nhất định sẽ có tiếp xúc thân mật. Cô hơi ngại. Nhưng nghĩ kỹ lại thì mình cũng sẽ là vợ anh. Tiếp xúc thân mật thì có sao đâu. Mà lúc cô thật sự nâng Phạm Nhật Minh dậy thì không ngờ lại chuyện này xảy ra thật. Phạm Nhật Minh lại không khách khí ôm eo cô, hơn phân nửa sức nặng cơ thể đặt chê y người cô. Vì thế nên thân thể hai người gần như dán sát vào nhau, mặt, cổ, thậm chí là ngực bên phải của cô, tất cả đều dán vào người Phạm Nhật Minh. Hơi thở ấm áp từ trong miệng anh như vô tình phả vào cổ khiến cô vừa ngứa vừa hoảng sợ. Lúc xuống lầu, thân thể của cô và của Phạm Nhật Minh thường cọ sát vào nhau. Cho nên, lúc cả người bị cọ sát, Nguyễn Khánh Linh cảm thấy ngực cô như bị đè xuống. Dìu anh xuống lầu sao? Đây rõ ràng là bị anh sàm sỡ công khai mà. Cô chưa bao giờ tiếp xúc thân mật như thế với người đàn ông nào cả. Cảm giác vừa ca iota siết, thích vừa hồ thẹn, hô hấp trở nên dồn dập. Cả người thì mềm nhũn, càng lúc càng khô nóng. Cô oán trách chừng mắt nhìn Phạm Nhật Minh, lại phát hiện ra anh như không biết chuyện gì cả. Vẫn trưng khuôn mặt lạnh như băng kia ra. Có lẽ anh không biết là anh đang đụng chạm mình nhỉ. Lúc cô đỡ Phạm Nhật Minh đến bàn ăn cơm, toàn thân cô đã ướt đẫm mồ hôi. Tim như sắp nhảy ra ngoài. Hai tay run rẩy. Về phần sắc mặt, mặc dù không soi gương nhưng cô cũng có thể đoán được. Mặt của mình nhất định là đỏ như quả táo. Nhưng mà cô vẫn nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình lại. Bỏ nắp giữ nhiệt chê y bàn ra. Đưa đũa cho Phạm Nhật Minh. Mong chờ anh thưởng thức rồi đáng giá. Nhưng Phạm Nhật Minh vẫn không thể hiện cảm xúc gì. Chỉ yên tĩnh ngồi ăn. Lúc giơ tay nhấc chân đều toát ra sự quý phái. Nhưng khuôn mặt lạnh lùng cũng khiến anh tựa như một ngọn núi tuyết. Cách xa người ngoài đến nghìn mét. Cuối cùng Nguyễn Khánh Linh cũng không nhịn được. Nhỏ giọng hỏi. Ăn không ngon à? Phạm Nhật Minh để đũa xuống. Nhìn cô bằng ánh mắt thâm thâm trầm lạnh lẽo. Anh không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại. Chắc chắn là không đi. Đờ. Nguyễn Khánh Linh sững sờ rồi hiểu ra. Anh đang nói về chuyện tối ngày hôm qua. Tôi đã đọc lời thề trong hôn lễ rồi mà. Tuy anh không chính tại nghe được. Nhưng tôi đã nói với tất cả mọi người. Dù là khi thịnh vượng hay khó khăn. Dù khi già yếu hay mạnh khỏe. Tôi cũng sẽ cùng anh đối mặt. Tôi không phải người nói không giữ lời. Ánh mắt cô rất thành khẩn. Giọng nói trong trẻo. giống như một tờ giấy trắng trải rộng trước mặt Phạm Nhật Minh. Đột nhiên nghĩ đến biểu hiện tối qua của mình, cô vội vàng bổ sung. Tối hôm qua chỉ là do tôi chưa chuẩn bị tâm lý kỹ thôi. Tôi nghĩ đến cơ thể anh bất tiện, không thể làm việc ấy. Có phải tôi lại nói sai gì đó nữa không? Nguyễn Khánh Linh bỗng dưng ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi, lại khiến người ta không thể tức giận với cô. Phạm Nhật Minh uống một ngụm nước, hẳng giọng, không có. Nguyễn Khánh Linh thở phào một hơi. Sau khi ăn xong, hai người vào vườn hoa phơi. Nắng, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh khoan thai của Phạm Nhật Minh, Nguyễn Khánh Linh đột nhiên cảm thấy vận mệnh của mình cũng không đến nỗi đau khổ như vậy. Hai người chưa kịp ngồi chưa ấm chỗ, thu ở bên ngoài đã vang lên tiếng mấy người đàn ông lớn tiếng nói chuyện với nhau. Nguyễn Khánh Linh nghe tiếng thì quay lại, nhìn xuyên qua hàng rào ở sau vườn, chỉ thấy mấy người đàn ông say khướt đang đi từ biệt thự trước mắt qua đây. Nhìn sơ qua thì hình như là mấy tên nhà giàu, dòng chơi suốt đêm ở quán bar mới về. Mặt mũi, cả bọn rất chán nản, tinh thần không phấn chấn. Nguyễn Khánh Linh rời mắt đi chỗ khác, lại nghe thấy một người trong đó nói. Anh Nam, cô, vợ mà cậu Phạm mới cưới về rất là xinh đẹp. Cách chương.